Chương 166, ảo thuật, hắc ám hành. Nhìn kéo dài trăm trượng khủng bố biển lửa bị trung hòa, các vị vũ nhận không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng này tia ung dung còn chưa tiêu tan, đột nhiên xuất hiện bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng đem tâm tư của bọn họ kéo trở lại. Giải kỳ gì theo một tiếng quát nhẹ, cùng nhau tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại là một vị hạ nhận đã bị rổ rổ dạ cù mò giải kỳ gì đâm thủng lồng ngực. Bây giờ rổ rổ dạ cù mò giải kỳ gì so với nguyên bản cả sỉ pha y ma nhờ hơn không ít. Giải kỳ gì đánh xuyên qua vị này hạ nhẫn ngực sau dĩ nhiên trực tiếp đánh nát đối phương nửa người, mà dưới chân hắn tốc độ không giảm, lại hướng về một cái khác hạ nhẫn phóng đi. Hạ nhẫn thực lực yếu nhất, tự nhiên cũng là dễ dàng nhất thanh lý, lấy ít đánh nhiều tình huống tốt nhất chiến thuật chính là do dịch đạt đến khó, chậm rãi đem thực lực nhược chém rớt, cứ như vậy vừa thanh lý nhân số của đối phương, QNZ sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực. Hiển nhiên, Dô dô giả củ mỏ thực lực tuy rằng so sánh này quần vũ nhẫn mạnh lớn không ít, nhưng hắn vẫn tuần hoàn hoàn mỹ nhất hợp lý nhất chiến đấu sách lược. Dựa vào nồng đậm xương mù hiểm hộ, dô dô giả củ mỏ bóng người khó có thể bị phán đoán, thế nhưng hắn nhưng có thể lợi dụng hồn chi đem tất cả mọi người phương vị động tác thăm dò rõ rõ ràng ràng. Gây go, đại gia nhanh tụ tập cùng một chỗ một vị vũ nhẫn thượng nhẫn cả kinh kêu lên, lập tức nỉ giả khác dồn dập hướng về hắn kêu gào phương hướng chạy đi. A cùng nhau tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, một vị khác hạ nhẫn bị giật kỳ gì đánh nát nửa người, hắn non nớt trên khuôn mặt vẫn mang theo tử vong lúc hoảng sợ, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ không có một chút nào lòng thương hại, nếu lên làm ní dạ, dù cho là 12-13 tuổi thiếu niên, cũng là kẻ địch. Liền giữa trước mắt, rổ rổ dạ củ mỏ giật kỳ gì đã đâm trúng người thứ ba hạ nhẫn ngực, từ đó, hạ nhẫn đã bị thanh lý xong xuôi. Mà lúc này còn lại 9 vị vũ nhẫn QNZ tụ tập ở một chỗ, lẫn nhau dựa lưng vào nhau, ngưng thần tinh khí, nhìn chòng chọc vào chu vi manh mối. Dô dô giả củ mỏ tiêu tan trong tay giải kỳ gì, ẩn nấp ở trong phòng lặng lặng quan sát vũ nhẫn hướng đi. Tụ tập cùng một chỗ, vừa vặn thí nghiệm hạ xuống tân học ảo thuật dô dô giả củ mỏ cười lạnh một tiếng, dưới chân một chút hướng về đám kia vũ nhẫn mạnh mẽ xuống tới, trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ tốc độ. Di động với tốc độ cao hạ xuống xương mù dày bị hơi bổ ra một tia vết nước, rồ rồ giả củ mỏ tia không hề che giấu chút nào thân hình của hắn, trực tiếp hướng về vũ nhẫn môn vào tới. Ở nơi đó các vị vũ nhẫn rất nhanh liền bắt lấy rồ rồ giả củ mỏ bóng người, kết ấn, đào nhẫn cụ, chuẩn bị đồng thời hướng về rồ rồ giả củ mỏ phát động tấn công. Ảo thuật, hắc ám hành chi thuật rồ rồ giả củ mỏ cười lạnh một tiếng, lời nói vừa ra. Một đám vũ nhẫn trong mắt tiêu cự liền tăng dã. Lúc này vũ nhẫn phát hiện bốn phía tia sáng càng trong nháy mắt toàn bộ biến mất, bọn họ phảng phất đưa thân vào một cái to lớn lều vải, không có một chút nào ánh sáng, giống như người mù giống như vậy, mục không gặp vật. Đây là ảo thuật nhanh mở ra các vị vân nhẫn không ngừng mà kết giải trừ ảo thuật dấu ấn, nhưng hắc ám hành chi thuật là đệ nhị hổ cả bảng hiệu ảo thuật. Nếu như có thể bị dễ dàng phá giải sẻn dù tổ bị giả mà QNZ không cần được gọi là trong truyền thuyết nì giả. Kết liêu mấy lần ấn, nhưng chu vi hình ảnh vẫn không có biến hóa chút nào, các vị vũ nhẫn không khỏi kinh hại đến biến sắc, chẳng qua dù sao có ba vị thượng nhẫn, bọn họ quyết định thật nhanh, nếu chỉ dựa vào một người không thể giải trừ ảo thuật, như vậy liền từng người đem trả cờ dạ truyền vào đối phương trong cơ thể. Đem trong cơ thể bị ảo thuật quấy rầy trả cờ dạ lưu động khôi phục bình thường, như vậy liền có thể mở ra ảo thuật. Chỉ là, dô dô giả củ mỏ sẽ cho bọn họ như vậy thời gian cùng cơ hội sao? Đâm này sấm sét tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xanh thảm chí đỏ gì nhuệ thường trong nháy mắt đâm thủng một vị thượng nhẫn ngực, mà lúc này dô dô giả củ mỏ thế tiến công không giảm, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, hai hàng đao gió không cần kết ấn liền bắn nhanh ra. Phân biệt đánh út về phía hai vị trung nhẫn. Ảnh ra ba tiếng kêu thảm thiết âm thanh đồng thời vang lên, ba vị vũ nhẫn nằm ở trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên, bạc bạc máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi trên đất, nước mưa đã biến thành dòng máu. Mà rồ rồ giả củ mỏ cũng không có đình chỉ công kích, này hắc ám hành chi thuật có thể xưng được là quần chiến lúc lợi khí, đem kẻ địch kéo vào trong bóng tối hoàn toàn đóng kín tầm nhìn. Mà rồ rồ giả củ mỏ thì lại có thể dựa vào hắn nhanh chóng di động cùng thuấn phát nhận thuật đánh giết vũ nhẫn, đối phương kiệt lực ta sung sức bên dưới, giết người tốc độ nhanh hơn không ít, độ khó QNZ tiểu không ít. Đi khắp ở trong bóng tối, ưu giả QNZ chưa từng ra khỏi vỏ, không ấn nhận thuật hạ bút thành văn, giả sẽ gẳng, chỉ đỏ gì nhuệ thường, dài kỳ di loại kia nhận thuật lần lượt bắn ra, những thứ đó tầm nhìn bị hoàn toàn đóng kín vũ nhẫn làm sao có thể chống đỡ được rổ rổ dạ cụ mò liên hoàn công kích sắc bén. Ảnh ra không được chạy mau vũ nhẫn đã hoàn toàn đánh mất đầu trí, mỗi một lần công kích một cái sinh mệnh liền biến mất trên đời này, nhưng bọn họ lại vô lực phản kích, sợ hãi tử vong cuối cùng nghiền nát thần kinh của bọn họ, cuối cùng lựa chọn chỉ có thể là hốt hoảng chạy trốn. Chỉ là, ở rổ rổ dạ cụ mò tốc độ xuống bọn họ chạy trốn tỷ lệ thành công lại có mấy thành bên người đội hưu từng cái ngã xuống, tử vong chính là người chết, nhưng cũng là kinh sợ sinh người nội tâm, cuối cùng. Làm tên cuối cùng vũ nhẫn lao nhanh ở trong bóng tối lúc thì, gầm thét lên tìm kiếm sinh cơ lúc thì, cùng nhau ác liệt đao gió từ trong bóng tối thổi qua, đầu của hắn cu nở dê rơi xuống trở lên. Hắc ám hành chi thuật thực sự là mạnh mẽ ảo thuật, ai nhìn chu vi thành quả, rồ rồ dạ cụ mỏ không khỏi nói một câu xúc động, trước sau quá trình chẳng qua một phút trên dưới, nhưng hắn cũng đã nhiên đem thân bên trong ảo thuật nhị dạ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Này hắc ám hành nhận thuật phụ trợ hiệu quả không cần bàn cãi. Máu đỏ tươi ở nước mưa rội rửa hạ xuống từ từ trở thành nhạt, chỉ còn dư lại thi thể khắp nơi lẳng lặng nằm ở trong mưa. Rô rô giả củ mỏ tiếp tục nhận biết chu vi hướng đi, xác nhận không có cá lọt lưới cùng ẩn nấp ở phụ cận nhì ra sau, lắc người một cái, hướng về một bên khác khe núi đi vội vã. Rô rô giả củ mỏ trong lòng tảng đá lớn là rơi xuống. Nhưng giờ khả cờ Na Y ở vũ nhẫn trong thôn Hàn Dô lại lòng sinh một tia lo lắng. Trên thực tế, hắn đối với giả hỉ cổ cái tổ chức này vẫn có nghe thấy, biết đó là một cái lấy không phải chiến tranh phương thức đạt đến hòa bình làm mục tiêu tổ chức. Này cùng Hàn Dô lúc trước tin chắc hòa bình lý tưởng cực kỳ gần gũi, nhưng bây giờ, trải qua quá nhiều chiến loạn hắn đã mất đi ngày xưa nhuệ khí, hắn hôm nay chỉ muốn biết rõ tổ chức này tình huống cụ thể. Nếu như khả năng liền biến thành của mình, nếu như không thể ngay ở nó vẫn cứ nà mờ ơ nảy sinh giai đoạn liền đem bóp chết. Hàn Dồ đã bản thân bị lạc lối, hắn lúc này đã trở thành một cái bảo thủ tiểu nhân, mà không phải năm đó quát tháo phong vân bán thần. Trời mưa một đêm, mãi đến tận bình minh lúc vừa mới ngừng lại, câu ngồi ở trong trạch viện Hàn Dồ trong lòng càng lo lắng, mà lúc này, một tên tâm phúc vũ nhận truyền đến tình báo, nhìn tờ giấy kia trên câu nói, Hàn Dồ đem tình báo xé thành mảnh vỡ, ma nhở me trệ trên đất. Đều chết rồi là ai làm, dạ hỉ cổ mấy tên tiểu quỷ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng tuyệt đối không dám cùng ta lên trực tiếp va chạm, lẽ nào, bên cạnh bọn họ ẩn giấu đi một vị cường giả Hàn Dồ nghĩ đến đây, trong lòng dĩ nhiên đem ạ cà sủ kỳ coi là một cái ẩn tại uy hiếp, trong ánh mắt lập lòe nham hiểm ánh sáng.